Bạch Mã Hoàng Tử, chương 12, góc truyện audio.com. Người nhắn tin ban nãy là anh Tiến, nội dung em. Quốt, em tới lầu hoa gì? Chợ Bà Chiểu, em, quốt, đó là nơi họ đang ăn. Có lẽ do chờ lâu quá, mọi người phải đi trước và nhắn lại địa điểm cho tôi. Chắc vậy, tôi đi vào bãi xe trong khi nỗi lo sợ vẫn vây kín trong đầu. Tay tôi siết chặt dây ba, lô, mồ hôi rịn ra ở thái dương. Em, quốt, âu, em chưa về sao, em, quốt, giọng nói ấm áp từ phía sau, khiến tôi giật mình quay lại. Âu, ti ti, mì prin, anh đã tháo hẳn cà vạt, vắt nó qua vai, dù áo vẫn đóng thùng. Tay thì cầm cái áo vest ngoài. Âu, so cứu, không, em, quốt, dạ, em mới ra, em, quốt, em có đi xe, em, quốt, dạ à, không, em, quốt, tôi sực nhớ, nhỏ Mai đã bảo tôi trông. Em, quốt, hàm, em, quốt, với chiếc xe đạp, cô cần biết chữ, em, quốt, hàm, em, quốt, của nó nghĩa chính xác là gì? Tôi có thể để anh cũng thấy tôi. Em, quốt, hàm, em, quốt, được, ti ti, em, quốt, cô à, có ai đón cô? Em, quốt, cũng cô, em đi xe ôm, em, quốt, âu, vậy giờ em đi đâu, anh chở cho. Em, quốt, anh chở tôi ngồi sau xe anh. Âu ho ho, hôm nay thật là một ngày tuyệt đẹp. Nhưng, tôi cảm thấy tội lỗi vì nói dối, và, cắn rứt lương tâm với chiếc xe đạp của mình, đang nằm chờ đợi tôi trong kia. Ti ti, em, quốt, thôi à, anh cứ về trước, em, quốt, khách sáo nữa, bạn Mai thì cũng như em gái anh, chờ đây, anh lấy xe đã, à, giữ giùm anh, em, quốt, anh đưa tôi cái áo vest và chiếc cà vạt, rồi nheo mắt đi nhanh vào bãi xe, tôi ôm hai thứ anh vừa gửi bằng cả hai tay, nâng như nâng trứng. Ôi, mi print is too cool, .. tôi ngồi sau anh ôm cứng, cái áo vest và chiếc cà vạt, và cứ ngỡ, mình vừa trở thành nàng lọ lem trong cổ tích, anh hỏi nhiều thứ, về tôi, về Mai, nhưng tệ quá tôi chỉ biết ậm ừ, dạ, vâng, phải, dạ, vì tâm trí tôi đã không còn ở chỗ cái đầu của tôi nữa. Ti ti, 2.2. quán lẩu hoa gì, 2.2. Em, quốc, anh cô lên ăn cùng. Em, quốt, à hát, cô, anh lên cô tiện lắm, em vào đi ăn vui vẻ nhé, em, quốt, yeah, cảm ơn anh, em, quốt, sao lại cô tiện, rõ ràng là có một lý do nào đó, tôi bước xuống xe sau khi cúi đầu chào anh, nghĩ ngợi và đi vào quán. Em, quốt, ấy, giang, em, quốt, hở, sao ạ, em, quốt, o, em, quốt, em, còn cầm cái áo của anh. Em, quốt, ôi trời ơi, tôi định đem nó về nhà để ôm ngủ chắc, bằng gương mặt kỳ cục với đôi gò má đỏ ửng như hai quả cà chua. Tôi mang trả lại cái áo cùng cà vạt. Em, quốt, em quên, em, quốt, cô sao, chào em, quốt, yeah, bye anh, em, quốt, tôi vẫy tay và cố nở một nụ cười dễ thương, nhưng tôi biết nó cô dễ thương chút nào, vì một em gái đi ngang đã hỏi mẹ nó, bằng cái giọng thánh thoát đủ để tôi nghe thấy. Em, quốt, chị kia bị làm sao thế hở mẹ? Em, quốt, ti ti, chúng tôi ngồi đó hơn 2 tiếng, cười nói và huyên thuyên đủ thứ. Từ chuyện cô ca sĩ nào đó vừa đặt làm album ở studio. Cho đến chuyện tình hình chiến sự ở Iraq, tôi dù cô biết gì, nhưng cũng. Em, quốt, à, ờ, phải đó, ghê lắm. Em, quốt, cho có với bà con, tôi còn uống cả, bìa nữa thứ mà tôi chưa từng đụng đến tê, bởi. Tôi đang vui, em, quốt, ấy, tiếng điện thoại ai đang reo kìa, em, quốt, hừ, em, quốt, nghe nào, em, quốt, in me hát you were the only and the night would seem so long. Em, quốt, bài Soledad, ấy, vậy, đó là, em, quốt, bodyguard calling, em, quốt, đó là dòng chữ đang nhấp nháy trên màn hình cell phone của tôi. Em, quốt, alo, em, quốt, hey, đang ăn à? Em, quốt, yeah, chuyện gì, em, quốt, góc chuyện audio.com, xấu như ếch, ăn một mình, em, quốt, cô phải một mình, hô, không, em, quốt, what, ăn với ai, ở đâu, tôi đến đó, em, quốt, hâm, yêu điên gọi, em, quốt, tôi hỏi, ở đâu, em, quốt, ác, màng nhĩ của tôi như muốn rách toạc ra, tôi cúp máy, cô cần suy nghĩ, thật khủng khiếp, khách trương.